Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, cùng hấp huyết quỷ tộc hiệp nghị. Lâm Long cùng William tòa thành vương tước hấp huyết quỷ thương lượng hảo kế hoạch. Sau đó đã bị vương tước gọi tới một gã bá tước hấp huyết quỷ mang đi ra ngoài. Lâm Long đi rồi. Rose công tước nhìn xem vương tước mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nói. Vương tước đại nhân, người thật sự ý định buông tha hắn sao? Nhưng hắn là giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Tudas không có trở về. Hắn lại xuất hiện tại tòa thành. Tudas có lẽ cũng bị hắn giết. Ha ha, buông tha hắn. Nào có dễ dàng như vậy. Ta muốn dùng máu của hắn để tế điện chết đi tộc nhân. Vậy ngày vừa rồi, Rose mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Muốn nói lại thôi, hừ, tiểu tử này đích thủ đoạn cho dù ta sống hơn 1000 năm đều chưa thấy qua. Hắn thật giống như chúng ta hấp huyết quỷ khắc tinh, dùng năng lực của hắn, thay chúng ta giết Helian tỏa thành đám người kia. Đến lúc đó ta tải đem hắn đã giết, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Helian tòa thành đã sớm muốn đối với chúng ta động thủ. Bọn hắn khẳng định không thể tưởng được ta sẽ lợi dụng người này hoa hạ pháp sư a. Vương tước đại nhân, chỉ là tiểu tử này vô cùng quái dị. Ta chỉ sợ đến lúc đó, Rose, người quá lo lắng, thực lực của hắn hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Cứ thả 100% mà yên tâm a. Người đi ra ngoài hảo hảo chiêu đãi hắn. Ngày mai dẫn hắn đi Helian tỏa thành, chứng kiến ta dẫn xuất Helian thời điểm, ngươi liền mang theo tiểu tử này đồng loạt ra tay. Helian tựu là Helian tỏa thành vương tước, mỗi tên có được tỏa thành vương tước đều chỉ dùng của mình danh tự làm tỏa thành danh tự. Ví dụ như Lâm Long chỗ William tỏa thành, vương tước đã kêu William, bên kia... Lâm Long đi ra tầng hầm ngầm sẽ đem Châu Bàn Tử kêu tiến đến. Mới đầu Châu Bàn Tử nhìn xem hấp huyết quỷ đối với Lâm Long tôn kính như vậy, vẻ mặt mờ mịt, về sau biết đạo Lâm Long cùng hấp huyết quỷ đạt thành hiệp nghị sau tựu bình thường trở lại. Chỉ là hắn vẫn còn có chút lo lắng, thừa dịp không có hấp huyết quỷ chú ý thời điểm, hắn lặng lẽ tại Lâm Long bên tai nói ra, lão đại. Ngươi sẽ không sợ chúng nói chuyện không tính toán gì hết. Đến lúc đó ngươi giúp nó đám bọn họ đem hấp huyết quỷ giết. Chúng tải đem ngươi giết. Bàn tử, ngươi xem ta hướng sao? Hơn nữa dùng ta thực lực bây giờ. Căn bản không phải là đối thủ của vương tước. Ta không đáp ứng chúng. Chúng tuyên bố 7 châu lệnh truy sát làm sao bây giờ? Hơn nữa ta giết hấp huyết quỷ có thể thăng cấp. Chắc hẳn điểm này chúng không biết a. Đến lúc đó cho dù chúng không giết ta, ta cũng sẽ giết chúng. Nguy hiểm nhất định phải bóp chết hạ cái nôi chính giữa. Hắc hắc, lão đại, không nghĩ tới ngươi như vậy có đem làm kiêu hùng tiềm chất. Ta thích, Vô Bàn Tử nhếch miệng cười cười, nắm thật chặt trong tay dẫn theo Diệp Tu. Hoa hạ khách quý. Ta mang bọn ngươi đi thưởng thức chúng ta hấp huyết quỷ tộc mỹ nữ a. Đúng lúc này, từ dưới đất thất đi ra Rose, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long, có chút xoay người, làm cái thỉnh đích thủ thế, nhắc tới cũng kỳ quái. Tiến vào tòa thành lâu như vậy, Rose không nói Lâm Long còn không có phát hiện, nhiều như vậy hấp huyết quỷ, vậy mà tất cả đều là nam. Liền một gã nữ cũng không thấy. Hiện tại Rose vừa nói, Lâm Long lập tức đã đến hứng thú. Không biết nữ hấp huyết quỷ bộ dạng dài ngắn thế nào, có thể hay không cùng chúng đồng dạng, sau lưng một đôi cánh, mặt xanh nanh vàng, hay là cùng bình thường nữ nhân đồng dạng. Vừa nói đến nữ nhân, Châu Bàn Tử cũng tâm ngứa khó nhịn bắt đầu. Tăng thêm hôn mê Diệp Tu, ba người đi theo Rose một đường đi, cuối cùng đi vào một gian đại sảnh. Bên trong tất cả đều là nữ hấp huyết quỷ, bất quá các nàng cũng không mặc y phục, toàn bộ bị khóa sát trói lại, từng cái đều lớn lên đẹp đẽ vô cùng. có được thiên sứ giống như gương mặt, sau lưng một đôi màu đen đại cánh. Bây giờ còn có rất nhiều nam hấp huyết quỷ đối với các nàng làm ra rất hạ lưu sự tình. Những này nữ hấp huyết quỷ biểu lộ không phải trường hợp cá biệt. Có ngốc phế, không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ, thậm chí có một cái đang kịch liệt giãy giụa. Nó vô cùng mỹ mạo, ba gã hấp huyết quỷ tại nó trên người lục lọi, còn có một gã thập phần tuyệt vọng, bờ mông cùng phía trước đều cắm một đầu cái ống, không ngừng chuyển vận không biết tên chất lỏng đi vào. Nó khi thì thống khổ, khi thì hưởng thụ, hiện trường một mảnh thối nát, xem Lâm Long trái tim băng giá. Chúng vậy mà như vậy đối đãi tộc nhân mình. Nhìn xem những cái kia tuyệt vọng nữ hấp huyết quỷ, Lâm Long càng thêm kiên định giết quyết tâm của bọn nó. Ha ha, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tại đây nữ nhân, các ngươi khả dĩ ai ý hưởng dụng. Rose nhìn xem Lâm Long trên mặt có chút ít đắc ý nói. Hắn không dùng như vậy đối đãi tộc nhân lấy làm hổ thẹn. Còn ứng cho rằng Vinh, không cần, chúng ta hay là đi địa phương khác xem một chút đi. Lâm Long nhíu mày, ngữ khí có chút lãnh đạm. Cứu ta, van cầu ngươi, cứu cứu ta. Đúng lúc này, một thực dồn dập thanh âm truyền đến. Lâm Long tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã thập phần xinh đẹp nữ hấp huyết quỷ chính bị một đám nam hấp huyết quỷ mất bắt đầu. Sau đó liền chuẩn bị cởi quần áo. Nó không ngừng giãy giụa, trong mắt tràn ngập hy vọng nhìn xem Lâm Long. Tôn kính hoa hạ khách quý, nàng là Anh quốc hoàng thất công chúa, bất quá đã bị tộc của ta người đem nàng biến thành hấp huyết quỷ rồi. Ngài muốn là ưa thích khả dĩ tùy ý hưởng dụng, các ngươi hoa hạ không phải thích nhất xử nữ sao? Nàng tựu là, ta cam đoan không có người động đậy nàng. Rose nói ra. Nhìn xem tên kia tóc vàng mắt xanh, dáng người làm tức giận Anh quốc hoàng thất công chúa. Lâm Long nghĩ nghĩ, lẳng lặng nói, có thể hay không thả nàng. Cái này khách quý, không phải chúng ta không phóng. Nếu thả nàng, nàng đi ra ngoài nói lung tung, thế nhân chẳng phải sẽ biết có hấp huyết quỷ hả? Đến lúc đó không chỉ có hàng hà phiền toái, còn có thể lại để cho huyên náo thế nhân. Lòng người bàng hoàng, Lâm Long đã trầm mặc. Rose nói cũng không đạo lý. Muốn trách thì trách các nàng quá đẹp, bị hấp huyết quỷ nhìn chúng. Bất quá khách quý ngươi là pháp sư, ngươi nếu đã muốn nàng lần thứ nhất, làm nàng chủ nhân, chúng ta cũng là có thể phóng nàng. Lâm Long im lặng, nhìn Anh quốc hoàng thất công chúa, lớn lên hoàn toàn chính xác rất đẹp. Nhưng Lâm Long đối ngoại quốc nữ nhân thân thể chút nào tính thú. Anh quốc hoàng thất công chúa nghe xong, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói, van cầu ngài, ngài đã muốn ta đi, van xin ngài, lão đại, đưa tới cửa cầu lấy cho ngươi lên, ngươi sẽ không phải đều không muốn a? Nàng xinh đẹp như vậy. Một bên Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nhìn xem Lâm Long. Thực xin lỗi. Lâm Long tràn ngập áy náy mắt nhìn Anh quốc hoàng thất công chúa. Sau đó nói với Rose, chúng ta đi địa phương khác xem một chút đi. Anh quốc hoàng thất công chúa tuyệt vọng, nàng biết nói, kế tiếp nàng đem tại vô tận lăng nhục chung vượt qua quãng đời còn lại. Nàng hận chính mình lớn lên thật xinh đẹp, nàng hiện tại cỡ nào hy vọng xa vời mình có thể biến dạng. Thậm chí nàng hâm mộ xấu nữ nhân. Hận ông trời vì sao phải đem nàng sinh như thế xinh đẹp. Lâm Long không phải cái gì người tốt, muốn hắn làm không muốn làm sự tình tuyệt đối không có khả năng. Mọi thứ thiên nhất định, Anh quốc hoàng thất công chúa mệnh tựu là ông trời cho nàng định ra. Lâm Long là nàng một đường sinh cơ, là chính cô ta không có nắm chặt. Nếu như nàng không cầu Lâm Long đã muốn nàng, có lẽ Lâm Long còn có thể cứu nàng. Đây chỉ là một sự việc xen giữa. Kế tiếp Rose mang theo Lâm Long thưởng thức William tòa thành phong cảnh. Không thể không nói, trong lúc này kiến trúc hoàn toàn chính xác tính toán thượng một đạo tịnh lệ phong cảnh. trên vách tường các loại danh họa, thiên hoa thượng sáng lạn quý báu đèn treo, xem Lâm Long rất muốn nhận tiến trong không gian giới chỉ. Ha ha, khách quý muốn là ưa thích, có thể cầm bao nhiêu a? Những vật này chúng ta trong tộc còn nhiều mà. Rose coi như nhìn thấu Lâm Long nghĩ cách tổng quát, vừa cười vừa nói, có thể kế tiếp Rose khóc, nó hối hận tự ngươi nói ra nói như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.